Chương 573, Keo Kiệt Quỷ 4. Liêu An ngữ khí bình tĩnh, mặc dù không nói gì, bầu không khí coi như không tệ. Nghĩ đến mâu thân nói cái này biểu ca đối xử mọi người lãnh đạm, Lý Viện Trà nháy mắt mấy cái, mặc dù lãnh đạm, nhưng xác thực phản ứng các nàng. Nghĩ đến chỗ này, Lý Viện Trà nghĩ đến cái gì bình thường, tỷ tỷ, ta có việc, trước tiên cần phải trở về nói xong, không đợi hai người nói chuyện, nhảy dựng lên liền chạy. Nàng vừa đi, bàn bên trên chỉ còn sót hai người, nước trà điểm tâm đều không khác mấy, Sở Vân Lê mỉm cười đứng dậy, ta cũng phải trở về. Liêu An vội vàng đứng dậy, ta đưa ngươi chưa lập gia đình nam nữ như vậy lui tới, Liêu An tâm tư không cần nói cũng biết. Sở Vân Lê cất bước đi ra ngoài, sắp đến cửa, trưởng quỹ đuổi đi theo, đại cô nương, ngày hôm nay phòng bếp Lao Tam xin nghỉ, một hồi khách nhân nhiều sẽ đến không kịp trước kia cu nở dê từng có loại này sự tình, khi đó chính là ôn chi chính mình trên đỉnh. Sở Vân Lê khoát khoát tay, bây giờ ta mặc kệ thực tứ, ngươi đi nói cho cha đi, hắn sẽ có biện pháp. Biện pháp khẳng định là có, đi mời cái làm công nhật là được. Chính là muốn giao tiền công mà thôi. Nàng cu nở dê mặc kệ trưởng quỹ cái gì sắc mặt, cất bước liền đi. Về đến trong nhà cũng mới buổi chiều, Sở Vân Lê tựa ở giường bên trên ngủ, không bao lâu, nha hoàn đẩy cửa đi và ho, cô nương, tiền viện nơi nào? Sở Vân Lê mở to mắt, làm sao vậy? Phu nhân mang theo thật nhiều người trở về mượn lương thực, lao phu nhân để cho ta tới gọi ngươi đi nhìn một chút. Sở Vân Lê phất phất tay, ta cổ đau, không dậy được thân, nương chính mình nhìn làm đi. Nàng mới không ngốc ôn ra song thân đều tại, ôn như tịch cũng đã thành ra, đừng nói nàng chỉ là dưỡng nữ, chính là thân sinh nữ nhi cu nở dê không tới phiên nàng tới ra mặt. Ôn chi chính là quá đem ôn ra làm chính mình nhà, xông vào trước nhất ngăn đón, quả thực dặm ngoài không phải người. Ôn mẫu mấy ngày nay chỗ nào đều không có đi, liền sợ có người tới mượn lương thực nhà bên trong người lung tung cho mượn đi. Nha hoàn không mời nổi Sở Vân Lê, không bao lâu nàng liền đến, chi chi. Ngươi xem một chút đi thôi. Sở Vân Lê tựa ở giường mềm bên trên, nương, không tiện. Vừa rồi đệ muội mang ta đi ra ngoài chuyện ngươi biết ta, nàng kia vị biểu ca, không thích xuất đầu lộ diện cô nương ra. Nếu ta đi, Liếu gia không cao hứng làm sao bây giờ không chỉ nơi này không đi ra, về sau thực tứ bên kia sống nàng cũng là không làm. Nghe vậy, ôn mẫu một mặt kỳ dị, hắn sẽ thích ngươi nghi ngờ trên dưới đánh giá nàng. Hắn vì sao không thể thích ta? Sở Vân Lê hỏi lại. Ôn mẫu, từ đâu tới tự tin đừng nói ôn gia dưỡng nữ, chính là ôn gia thân sinh nữ nhi cũng không xứng với Liêu gia cạnh cửa. Càng đừng đề cập nàng còn chậm trễ đến hiện tại, hơn 20, cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm cô nương hải tử đều đầy đất chạy. Bất quá, nhìn nàng nói chắc như đinh đóng cột, ôn mẫu lại cảm thấy có hí, mừng rỡ lên tới, viện trà bên kia nói như thế nào? Sở Vân Lê lắc đầu. Nàng trước tiên đi chúng ta còn không có chạm mặt, ngươi đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết cũng thế. Ôn mẫu đứng dậy vừa muốn đi ra, nhưng nàng thật sự là không muốn đánh phát những cái đó người. Quay đầu nhìn thấy giường mềm bên trên không nhúc nhích cô nương, nghi hoặc hỏi, Liếu gia phú quý, gả đi vào ngươi nửa đời sau liền tốt hơn, ngươi liền không kịp sao không bằng chúng ta cùng đi hỏi không vội vàng được. Sở Vân Lê ngồi dậy, rót một chén trà, ta đều hơn 20 tuổi. Nhân gian nếu là không nguyện ý, lý do đều là có sẵn. Ôn mẫu có chút nóng nảy, nay cửa hôn sự đối với ôn gia giúp ích rất nhiều, ngươi có thể tích cực một ít, vạn nhất Liêu thiếu gia đối với ngươi có lòng, xem ngươi lãnh đạm liền từ bỏ đây. Sở Vân Lê, đuổi tới không khiến người ta chân quý. Ôn mẫu, tựa hồ rất có đạo lý ra cửa, nàng mới nhớ tới lời này không đúng chỗ nào, bản thân cạnh cửa liền kém, nàng còn hơn 20 tuổi. Dựa vào cái gì để người ta chân quý bất quá, những lời này cũng không tốt nói ra, đối với ôn chi hôn sự kéo tới bây giờ, bọn họ trách nhiệm lớn nhất. Nếu là ôn gia không cưới nàng, khởi tiền liền không nên làm nàng uổng phí đợi 3 năm. Bây giờ chỉ chờ mong Liếu gia này hôn sự thuận lợi một ít. Ôn mẫu đến tiền viện thời điểm, Lý Viện Trà đã để người chuyển lương thực, ngày hôm nay tới chính là ôn gia một nhóm các người, mỗi nhà 100 cân. Ôn mẫu nhìn thấy lục tục có người xách lương thực rời đi, khi đến suýt nữa ngất đi, một cái kéo Lý Viện Trà đến một bên, ai nói muốn mượn ta à? Lý Viện Trà chững chạc đàng hoàng, nương, ngài không thoải mái sao? Sắc mặt thật là khó xem. Ôn mẫu sắc mặt có thế đẹp mắt mới có quỷ, thấp giọng nói, không thể mượn, bọn họ mượn không trả nổi. Nghĩ đến cái gì, hỏi, các ngươi từ đâu tới khố phòng chìa khóa? Lý Viện Trà lơ đễnh, không phải liền là một cái khóa nha, một đập liền mở ra. Ôn Mẫu mắt tối sầm lại, nghĩ muốn ngất đi, đỡ đầu phân phó nói, nhanh đi tìm lao ra trở về, liền nói ta thân thể khó chịu. Lý Viện Trà đỡ nàng, một mặt lo lắng, nương, thân thể vừa tìm đại phu à, tìm cha làm cái gì? Ôn Mẫu khó thở, đẩy ra nàng, không cần ngươi quan tâm, chờ Sở Vân Lê biết được tin tức này, cũng có chút ngây người. Khởi tiền Lý Viện Trà nghĩ muốn mượn đồ vật, khố phòng chìa khóa tại nàng nơi này, lần nào đến đều dây dưa, hiện tại đổi thành ôn phụ, không nghĩ tới nàng nhận không ra người trực tiếp tạp khóa kia trong khố phòng xác thực có lương thực, trừng vạn cân, nhưng như vậy mỗi nhà 100 cân. Nhiều nhất 2-3 ngày liền mượn không có. Cũng may, ôn phụ trở về rất nhanh. Trở về thời điểm, thôn bên trong bên kia được rồi tin tức người chính chạy tới, trừng 20-30 người. Đều chờ đợi chuyển lương thực, đã dọn đi rồi 2 ngàn nửa cân. Ôn phụ trở về, biết được đã dọn đi rồi như vậy nhiều, khi đến bưng kín ngực. Sở Vân Lê, đánh giá cao nàng, còn 2-3 ngày, vạn cân lương thực một ngày đều không đủ nàng hoa hoạn. Dừng tay, ôn phụ thở phào, bận điệu hô to, ta có chuyện muốn nói. Lý Viện Trà thấy hắn sắc mặt không tốt, đi lên khuyên nhủ, cha, bên này rất nhanh liền tốt. Nhiều nhất nửa canh giờ liền phải. Ôn phụ ánh mắt nặng nề liếc nhìn nàng một cái, ta nói, dừng tay. Hắn gầm thét lên tiếng, viện tử bên trong vô luận là chuyển ra lương thực vẫn là chuẩn bị đi vào chuyển lương thực người đều dừng lại động tác trong tay. Muốn nói người thôn bên trong không biết ôn phụ sẽ tức giận đây là lời nói dối, bất quá cu nở dê thực sự không có biện pháp, trước tiên đem lương thực chuyển về nhà lại nói. Nói cho cùng, là nhét đầy cái bao tử quan trọng cho nên... Lương thực đã tới tay người nhanh chóng chạy ra cửa, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Mà xếp hàng chờ chuyển lương thực người thì có chút tiếc hận, biết hôm nay đại khái mượn không được, xoay người chạy. Lương thực không có mượn đến, làm sao có thể lưu lại thừa nhận lửa giận của hắn trong chớp mắt, viện tử bên trong ngoại trừ ôn gia người hầu, cũng chỉ còn lại có ôn gia người mình. Cửa lớn bị đóng lại, người hầu lặng lẽ sờ lui ra, bất quá mấy hơi, chỉ còn lại có nổi giận ôn phụ nội trưởng Lý Viện Trà. Sở Vân Lê đứng ở dưới hiên, tựa ở cột trụ hành lang thượng ôm cánh tay xem kịch, ôn mẫu là thật đau đầu, ngồi trên ghế đỡ đầu. Ôn phụ chậm chậm, hỏi, nhà bên trong lương thực đều mượn người, thực tứ như thế nào? Mở Lý Viện Trà nháy mắt mấy cái, cha, ta biết mượn đến có điểm nhiều, nhưng là bây giờ thật nhiều người đói bụng, chúng ta không nên chỉ muốn kiếm bạc, đại gia hương thân hương lý, khả năng giúp đỡ liền giúp. Ôn phụ vướt vướt mì tâm, nhìn về phía dưới hiên Sở Vân Lê, chất vấn. Chi chi, ngươi như thế nào không có ngăn đón lời này hỏi đến tốt lời. Sở Vân Lê cu nở dê thật cười, nương đều ngăn không được, ta có thế. Ngăn được vốn chính là sự thật sao? Ôn phụ chẹn họng hạ, nhìn về phía ôn mẫu, ngươi vì sao không ngăn cản nàng nghĩ muốn ngăn tới, nhưng nàng muốn chính mình không ra mặt, trước tìm nữ nhi đi ngăn, ai biết bất quá như vậy một hồi, khóa liền bị nảy ra, lương thực liền bị dọn đi rồi. Ôn mẫu nhức đầu không thôi, trách ta, làm sao bây giờ lương thực đều bị dọn đi hơn 2.000 cân, lúc này lương thực quan trọng. Ôn phụ cũng muốn truy hồi lương thực, nhưng hắn cũng biết người thôn bên trong năm nay không có thu hoạch, cầm tới tay lương thực là vạn không có lấy trở về khả năng. Hắn tâm tiếp theo cố khí chặt lấy, càng nghĩ càng tức giận. Nhìn thấy dưới hiên nhàn nhã Sở Vân Lê, hỏi, chi chi, ngươi nói làm sao bây giờ? Sở Vân Lê nhún mày, đưa tay chỉ chính mình chóp mũi, muốn ta nói. Thấy ôn phụ gật đầu. Nàng một mặt tự tin, ta có cái biện pháp nhất định có thể truy hồi lương thực. Nghe vậy, ôn phụ ôn mẫu nhãn tình sáng lên, Lý Viện Trà nghi ngờ nhìn nàng. Sở Vân Lê bình chân như vậy, đi tìm trấn trưởng báo án, liền nói nhà bên trong khố phòng bị nảy ra, lương thực bị trộm, có trấn trưởng hỗ trợ, bọn họ sợ hạ ngục, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đem lương thực đưa về tới. Ngu ngốc chủ ý, ôn phụ trách mắng, thật làm như vậy, về sau người thôn bên trong nên hận ta. Đúng rồi, Lý Viện Trà có chút nóng nảy, chúng ta mới vừa mượn liền náo một màn này, về sau ai còn dám cùng chúng ta ôn gia lùi tới nghị muốn vẹn toàn đôi bên. Sở Vân Lê bật cười, vậy không có biện pháp. Nàng quay người liền trở về chính mình viện tử. Ôn phụ khí đến không được, nhưng cũng biết việc này không liên quan nữ nhi chuyện, hoàn toàn là Lý Viện Trà làm ra, chất vấn, Viện Trà, hiện tại mỗi nhà đều gian nan, ngươi sao có thể đem người mang vào khố phòng? Đúng vậy. Những người kia là chính mình vào khố phòng chuyện, bởi vì lương thực là 100 cân một cao y tù y, cũng không cần sưng, cũng không sợ bọn họ chuyển nhiều. Nhưng cu nở dê chính vì vậy, phàm là đi vào đến người hẳn là đều thấy rõ ràng bên trong lương thực nhiều ít, về sau lại có người tới cửa mượn, hắn mượn vẫn là không mượn Lý Viện Trà vào cửa 3 năm, Ôn gia bình thường đều dỗ dành, chỗ nào bị Ôn phụ như vậy không khách khí hỏi qua, nước mắt lúc ấy liền xuống đến rồi, ta chỉ là muốn hỗ trợ, bọn họ đều chân tâm thật ý cho ta nói lời cảm tạ, có còn cùng ta dập đầu Ôn phụ khó thở, giận dữ hét, ngươi nếu là cho ta lương thực, ta cũng cho ngươi dập đầu Lý Viện Trà nước mắt rơi đến càng hung. Ôn phụ càng thêm tức giận liền có chút không lựa lời nói, các ngươi Lý gia có phải hay không cùng ta có thủ, cố ý đưa ngươi tới hủy ta Ôn gia.